Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, Hoàng Cấm Quỷ Phường. 3. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, tay phải nâng lên một chảo, lập tức trôi nổi tại cửa hàng trong trên trăm cái quỷ đầu bên trong. Bay tới 13 cái, trôi lơ lửng ở cho phép cao cùng chủ quán trước mặt. Sau đó Hứa Thanh xuất ra một cái bình nhỏ, đẩy đi qua, chủ quán cái đuôi bay tới mang theo tàn ảnh trong nháy mắt cuốn tại bình nhỏ bên trên. Vô thanh vô tức ở giữa bình nhỏ vỡ vụn, một cỗ mùi huyết tỉnh tán mở đồng thời, lộ ra một đoà ơ tiên huyết. Những máu tươi này là giả cưu tâm huyết, một bình bên trong không sai biệt lắm có hơn 100 giọt dáng vẻ. Giờ phút này bị kia cái đuôi cuốn vào chủ quán trong miệng. Chủ quán mặt mày hớn hở nhai kỹ ở giữa. Hứa Thanh trông thấy những cái kia tâm đầu huyết bên trong. Vậy mà xuất hiện từng cái hồn ảnh, đều là dạ cưu, không ngừng nhai kỹ bên trong. Chủ quán thỏa ý gật đầu. Hứa Thanh không nói hai lời cuốn lên trước mặt quỷ đầu, để vào trong túi chữ vật, quay người rời đi. Tiếp tục đi tại quỷ nhai phía trên, xuyên thẳng qua từng nhóm một quỷ dị, trong lúc đó tại mấy cái cửa hàng trước dừng lại, mua sắm vật phẩm, cho đến một đêm thời gian muốn đi qua. Hứa Thanh tìm hồi lâu, rốt cuộc tìm được hắn muốn nhất loại sau vật phẩm, kia là một nhà tương tự khách sạn cửa hàng, cái này cửa hàng bên trong mang theo từng cỗ thi thể. Có người, có thú, có ngoại tộc, có hư ảo hình bóng, bọn hắn đều bị móc treo trên vách tường, thế mà đều còn sống. Phía dưới có các loại nhan sắc ngọn nến thiêu đốt, tựa như tạo thành một loại nào đó thần bí chi ý. Có thể những này chỗ treo vật sống tràn ra các loại tâm tình chập chờn, như có say mê, có phẫn nộ, có bi ai, có cuồng hỉ. Tựa như bọn chúng đặt mình vào tại mộng cảnh hư ảo bên trong. Ngay tại kinh lịch cả đời, hấp dẫn Hứa Thanh không phải những này vật sống, mà là phía dưới ngọn nến. Cái này ra điếm phô bán, chính là loại này ngọn nến. Liên quan tới vật này, Hứa Thanh tại trước khi tới đây, tại tông môn mua sắm trong tin tức thấy qua, biết cái này trên thực tế cũng là một loại độc. Danh tự còn rất êm tai, tên là Tam Xin, túy, giá cả cực kỳ quý giá. Đây cũng là Hứa Thanh tới đây trọng điểm mục tiêu. Giờ phút này sau khi thấy, hắn không do dự lấy ra 4 cái bình nhỏ, đặt ở chủ quán trước mặt. Cái này cửa hàng chủ quán là cái nhìn coi như bình thường lão giả, mặc một thân áo bào màu vàng. Hắn nhìn qua Hứa Thanh đưa tới bình nhỏ, lắc đầu, tại đầu một cái chớp mắt, hắn gương mặt mà ngay cả tục biến hóa, đầu tiên là thành tuấn lãng thanh niên, sau đó hóa thành tràn đầy nếp nhăn lão ẩu, tiếp lấy lại là một mặt nghịch ngợm tiểu nhi, rất là kỳ dị. Hứa Thanh mày nhăn lại, trên người hắn tâm huyết bình nhỏ chỉ có 11 cái, trước đó dùng 5 cái, mà dựa theo hắn lấy được những tin tức kia cùng tư liệu chỗ xem. Mua sắm Tam Sinh túy, 4 bình là có thể. Thế là trầm ngâm về sau, Hứa Thanh lại lấy ra một cái, đặt ở chủ quán trước mặt. Chủ quán nhìn thật sâu Hứa Thanh liếc mắt, vẫn như cũ lắc đầu. Hứa Thanh giấu ở trong sương mù khuôn mặt âm trầm xuống, trầm mặc nửa ngày, đem cái cuối cùng bình nhỏ lấy ra, nhưng chủ quán kia vẫn như cũ lắc đầu. Tựa như biết Hứa Thanh đã xuất ra tất cả, thế là mặt của hắn nhiều lần biến hóa, cuối cùng hóa thành trống rỗng, thành vô diện nhân về sau, nhấc ngón tay chỉ Hứa Thanh mặt. Hứa Thanh trầm mặc, hắn tính toán thời gian một chút, giờ phút này cự ly Hừng Đông rất gần, lại hồi ức chính mình cùng nhau đi tới, bán ngọn nến điếm phô chỉ có cái này một nhà. Thế là thân thể của hắn một bước đi ra, thể nội mệnh hỏa lập lòe, mệnh đăng huy hoàng, tựa như có một phiến thế giới ở bên trong bốc lên thiêu đốt. một cỗ khí tức kinh khủng theo hắn trên thân ầm vang bộc phát, tạo thành sóng nhiệt phối hợp kim ô luyện vạn linh bàng bạc khí huyết, hướng lấy bốn phía ầm ầm khuếch tán ra. Chủ quán kia không còn là Vô Diện, mà là phi tốc hóa thành dáng vẻ của lão già, thần sắc càng là đại biến. Mắt thấy Hứa Thanh vừa muốn ra tay, hắn không chút chần chờ tay áo hất lên, lập tức sau lưng ngọn nến trong nháy mắt bay tới 7 cái. Toàn bộ phiêu tại Hứa Thanh trước mặt, sau đó hắn rút lui mấy bước, trên mặt tản ra ý lấy lòng. Hứa Thanh nhướng mày, thu hồi ngọn nến, lại đem kia 6 cái bình nhỏ cũng lấy đi, quay người đi xa, một đường cảnh giác đề phòng, đồng thời chú ý sắc trời biến hóa. Căn cứ hắn lấy được tư liệu, cái này quỷ phường một khi vào đây vô pháp trước thời hạn rời đi, nhất định phải chờ đợi hừng đông một khắc thổi lên quỷ sáo mới có thể ly khai. Bây giờ cự ly hừng đông không xa, Hứa Thanh đi tại đầu đường yên lặng chờ đợi. Cho đến không lâu, chân trời ẩn ẩn trong suốt, Hứa Thanh lập tức phát hiện bốn phía chỗ có quỷ quái cùng cái này thành trì đều đang bay nhanh trong suốt, phảng phất muốn biến mất. Nhưng vào lúc này, quỷ thành trung tâm giữa không trung kia bị vô số cánh tay biến thành tỏa liên buộc lên, phiêu phù ở thương khung cự đại tăng nhân đầu lâu, con mắt chậm rãi trợn lên, nó trong mắt xích hồng như có luyện ngục, vô số lệ quỷ ở bên trong giãy giụa, biểu lộ thê thảm phát ra im ắng thét lên, chỉnh thể cho người ta một loại vô cùng hỗn loạn cảm giác. Cũng có thể cái này tăng nhân đầu lâu biểu lộ có chút thần trí không rõ. Giờ phút này đầu lâu tựa như tạp đốn, ngừng một lát di động, hỗn loạn mục quang như thường ngày đồng dạng. Tại đây hừng đông trước một khắc, đảo qua toàn bộ quỷ thành. Tại cái này quỷ thành bên trong, giờ phút này bất đồng vị trí thình lình có hơn 10 đạo thân ảnh cũng không trong suốt. Bọn hắn đều là tới đây giao dịch chờ đợi hừng đông tu sĩ. Cái này tăng nhân hai mắt theo đầu lâu ngừng một lát chuyển động, theo những người này trên thân quét qua qua, cho đến tại nhìn hướng Hứa Thanh nơi đó lúc, nó bỗng nhiên rung một cái, cái mũi run run, ngửi một phen, sau đó trong mắt quang mang sáng rõ. Hứa Thanh cũng có phát giác, biến sắc, cùng này đồng thời kia tăng nhân đầu lâu, trong miệng bỗng nhiên truyền ra hạo hãn như thiên lôi thanh âm. Kim ô luyện tộc ta, kim ô đều phải chết. Thanh âm này xuất hiện một khắc, trời liễu sáng, toàn bộ quỷ thành trong nháy mắt đứng im. Đây cũng là Hứa Thanh một đêm này bên trong nghe được duy nhất thanh âm. Này âm thanh có khó lường chi lực, truyền vào Hứa Thanh tai về sau, hắn chấn động toàn thân, thần hồn bất ổn như muốn sụp đổ. Cũng may mệnh đăng đại hắc tán tại hắn thể nội huyễn hóa thủ hộ thần hồn, lúc này mới có thể Hứa Thanh khôi phục lại. Hắn không có bất luận cái gì chần chờ, bỗng nhiên lấy ra quỷ sáo, phóng tại trong miệng hắn thổi. Chói tai thanh âm sát na truyền khắp bát phương, quanh quẩn bên trong, Hứa Thanh bốn phía hết thảy, toàn bộ phi tốc biến mất. Cũng chính là thời gian một hơi thở, Hứa Thanh thân ảnh xuất hiện ở trong rừng. Trước đó bố trí 3 cái thụ mộc chi địa, mà quỷ thành đã không thấy tung tích. Nơi chân trời xa xuất hiện hỏa thiêu đỏ, xích dương ngay tại ngẩng đầu, quang mang tỏa ra, kích xạ bát phương. Cùng này đồng thời, đồng dạng tại cái này cấm khu bên trong, cự ly Hứa Thanh chỗ chi địa rất là xa xa chi chỗ, nơi đó đồng dạng có một tòa thành trì, chỉ bất quá cái này thành trì cùng quỷ thành hoàn toàn khác biệt. Nó là thực chất tồn tại, không biết tại bao nhiêu năm trước tự hóa thành phế tích, lưu lại đến nay, đêm tối lung quân. Lờ mờ có thể thấy được tường đổ, bụi bặm vô tận, mà tại cái này phế tích thành trì đông phương, giờ phút này theo thương khung dương quang đến, đêm tối như một khối màn sân khấu, bị thương khung vĩ lực trực tiếp nhấc lên, lộ ra ẩn ẩn trong đêm tối một tòa miếu vũ, Miếu Vũ bên ngoài có vài chục cái tu sĩ khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Quần áo khác nhau, lại lẫn nhau đều mang thật sâu đề phòng. Rõ ràng đến từ khác biệt chi địa. Lúc này theo hừng đông, bọn hắn mục quang cũng nhao nhao mang theo kiêng kỵ cùng kính sợ. Rơi vào trong miếu thờ. Tại kia miếu Vũ bên trong, có một tòa cầm đao thần tượng. Thần tượng dưới, toàn bộ miếu Vũ bên trong chỉ có một người khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Người này người mặc kim sắc trường bào, dẫn đầu khảm ngọc chi quan, dung nhan tuyệt mỹ dị thường, thần sắc lại băng lãnh đến cực điểm, đỉnh đầu hoa cái phi phàm, toàn thân khí thế kinh thiên, chính là thánh quân tử. CVT, xin lỗi mọi người vì hôm nay em lên trễ một tí à. Hết chương.